Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 107, chương 46. Linh hồn tiêu hao, cây tử đằng ma đằng trực tiếp nện tại nơi 6 chiếc quan tài trên. Từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi bén nhọn ma đằng. Lần này thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Trắng hếu con người to lần đầu tiên biểu hiện ra ngưng trọng. Sắp đem Kurumi đưa đến trước người dây lần nữa lấy ra. Cho dù Kurumi làm bộ hôn mê, nhắm mắt lại cũng có thể cảm thụ được cái loại này biến cố. Cảm giác sắp đến nữ đằng la trước người, lại bị rời xa, lấy nàng tâm tính cũng không nhịn được nhíu mày. Lý Giai Ngọc thành công làm rối loạn kế hoạch của nàng. Màn đêm đã giáng lâm từ lâu, sáng ngời ánh trăng bị mây đen che, tiết lộ xuống tia sáng càng là cực kỳ bé nhỏ, mặc dù không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng ngoài mấy chục thước muốn nhìn rõ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đang thiêu đốt linh hồn qua đi, Lý Giai Ngọc tinh thần lực lần nữa cất cao, so với cấp 2 nữ đằng la cũng không xính nhiều làm cho. Mi tâm thấy hỏa diễm văn chương dường như muốn sống lại. Lại tựa như ngọc lưu ly, lại tựa như dung nham, lại tựa như không thể miêu tả huy hoàng. Trước nay chưa có sung túc, đủ để khiến cho hắn đại não chạy xe không. Màu băng lam con ngươi lần nữa ngưng thật, bên trong còn nói không ra hàn ý. Cùng với điên cuồng, hắn đem hết toàn lực chỉ vì cứu lại đây hết thảy. Dáng đỏ vậy tia sáng thành công đưa tới lầu 13 mọi người lực chú ý. Bọn họ vẫn còn ở mưu toan dùng khoa học chứng minh đây hết thảy. Nhưng kính thiên văn xăm tới trang cảnh để cho bọn họ kinh hô thành tiếng. Vận chuyển đội người đã chết thật nhiều. Đều là sọ não nổ tung. Vàng bạc tương thể bắn tung tóe một mảnh lại một mảnh nhỏ. Trên mặt đất mười mấy con vĩ đại liêm đao bỏ cánh cứng thi thể càng khiến người ta thầm kinh hãi. Nhưng một giây kế tiếp đập vào mắt kiểm, suýt chút nữa khiến người ta nổi điên. Lam Tiểu Nguyệt nằm trên mặt đất không biết sống chết. Nhiễm Hồng Hà cùng Tiêu Hiệu trưởng bị quỷ dị kia quái vật trói lại. Tokisaki Kurumi toàn thân quấn quanh dây, cúi đầu, phảng phất rơi vào hôn mê. Mà bị khen là bạch phát kiếm tiên Lý Giai Ngọc, trên người bây giờ chật vật dị thường. Hắn thanh kiếm kia sớm bị đánh rớt trên mặt đất, máu tươi đỏ thẫm từ trên người hắn chảy xuôi, ngọn lửa kia khí tức chính là từ trên người hắn toát ra. Dáng đỏ vậy nhan sắc, triệu hồi ra quan tài khiến người ta khiếp sợ không lấy. Đang suy đoán, đang nghi ngờ. Nhưng đều có một điểm là tất cả mọi người nhận đồng. Hắn, Lý Giai Ngọc nhất định có thể chiến thắng quái vật kia. Chiến thắng trở về mà đến. Lầu 13 đám người táo động. Có đã sinh lòng tuyệt vọng. Có thì tại âm thầm cổ động. Có, đã đem ánh mắt đặt ở này xinh đẹp nhu nhược nữ sinh trên người. Ngược lại hiện tại vừa không có người đến quấy rối. Ngược lại đến cuối cùng đều phải chết. Không phải chết ở côn trùng miệng dưới, chính là chết ở loại quái vật kia trong tay. Ai cũng không biết mình còn có thể hay không thể chứng kiến ngày mai Thái Dương. Như vậy tiêu cực tâm lý, có người cảm giác sâu sắc tuyệt vọng, có người lại muốn cuối cùng điên cuồng một bà. Trước khi chết không vui một bà, làm sao có thể không làm thất vọng bản tâm của mình, nếu không phải là còn có đức cao vọng trọng thầy giáo già chủ trì đại cuộc. Chỉ sợ bọn họ hiện tại sẽ hạ thủ. Cả tòa giáo học lâu không phải thanh lý một lần sao? Uy hiếp lừa gái cái nhu nhược nữ hài xuống lầu, tùy ý tìm phòng, đây chẳng phải là tránh hợp bọn họ tâm ý. Nhưng sự tình, thực sự sẽ như bọn họ tưởng tượng vậy sao? Lý Giai Ngọc triệt để bạo nổ trùng, đang kêu gọi căm hận xác ướp sau đó, bằng vào đầy đủ tinh thần lực lại triệu hồi ra tham lam thực thi quỷ. Chúng nó không ngừng cắn xé nữ đằng la ma đằng, những tên kia căn bản không sợ đau đớn, chỉ cần còn có một cái đầu người há miệng, nó là có thể tiếp tục đánh trên người ngươi cắn. Nữ đằng La Ma đằng đã quá không đến Lý Giai Ngọc rồi. Nó cùng những thứ này ác tâm sinh vật đánh nhau, bất phân cao thấp, nhưng như vậy hao tổn nữa. Trước hết không kiên trì nổi nhất định là Lý Giai Ngọc. Hắn chính là đang thiêu đốt linh hồn. Nếu trong khoảng thời gian này đi qua, hắn sẽ không có tinh thần lực tiếp tục ủng hộ những thứ này triệu hoán vật tiếp tục chiến đấu. Thậm chí chính hắn cũng rất có thể ở cũng nhìn không thấy thế giới này. Cho nên, phải thêm đem ngoan đoán. Toàn thân khí thế lần nữa cất cao. Nơi mi tâm, lúc đầu ảm đạm hỏa diễm văn chương lần nữa mọc lên. Chói mắt không gì sánh được. Hắn lần này triệu hoán ra hỏa ảnh ninja, vị diện đất sét lựu đạn. Điên cuồng bạo tạc đánh nữ đằng La suýt chút nữa tử vong. Nhưng hấp thu nguyên âm khí độ đủ để khiến nó hoa nở tiến giai. Vốn là còn muốn hào hào đánh bóng căn cơ, hấp thu chơi Kurumi nguyên âm sau ở tấn chức. Như vậy cùng giai vô địch ở trước mặt nó đều là một chuyện tiếu lâm. Nhưng bây giờ, hiện tại cũng bị đáng giận này giống được nhân loại cho đánh vỡ. Nó sẽ hoa nở, bằng không chỉ có thể bị tươi sống nổ chết. Những đồ chơi này cũng không giống như trước loài người kia cô bé sắt thép vật hình cầu. Chúng nó gian trá giảo hoạt, giống như là có linh trí. Chính mình căn bản phòng ngự không tới. Đang tiêu diệt vài đầu tăng ác sắc ướp sau đó, nữ đằng La bắt đầu thu nạp ma đằng, muốn cho mình gây một cái vòng bảo hộ. Chỉ cầu ngắn ngủi mấy giây tấn trước. Chỉ cần tấn trước, những thứ này cạn đều sẽ bị vùi vào bụi bẩm của lịch sử trong. Nó lấy chính mình nữ đằng La nhất tộc kiêu ngạo phát thể. Lý Giai Ngọc trước mắt ánh mắt càng ngày càng mờ nhạt. Lúc đầu tinh thần lực sẽ không đủ để chống đỡ nhiều như vậy triệu hoán vật. Hiện tại tức thì bị tươi sống đánh bể vài đầu, làm cho hắn bị thương càng thêm tổn thương. Nhưng nữ đằng La còn chưa có chết, hắn còn phải lại lần triệu hoán, đánh vỡ nó na một tầng cuối cùng phòng ngự. Sau đó dùng băng luân hoàn đâm chết nó. Chỉ hy vọng đến lúc chính mình còn có thể còn sống sót. Pháp trận lần nữa sáng lên. Vốn tưởng rằng là vực sâu loại vật cương châm nữ vương, kết quả lại triệu hồi ra Dung Ma Ma. Nhưng Lý Giai Ngọc cũng không biết đây là cái gì ngoạn ý. Còn tưởng rằng là cái cấp 2 chiến lực. Kết quả nữ đằng La một lần tâm linh phong bảo để nàng chạy trở về vị của mình mặt. Lảo đảo, lúc này nữ đằng La cũng là nỏ hết đà. Nhưng như trước phòng ngự ở Lý Giai Ngọc chặt đánh, nó còn muốn tấn trước. Chỉ cần cẩn thận nghiên cứu một chút Kurumi, nó vẫn có hy vọng tiến giai đến mạnh nhất tam giai. Cả thế giới ở Lý Giai Ngọc trong mắt của đều tối mờ. Băng luân hoàn sống dao ảm đạm không ánh sáng. Ngay cả hắn con mắt màu xanh lam cũng là như vậy. Hắn thiêu đốt linh hồn tinh thần lực đã tiêu hao không còn. Cổ thân thể này, dã mã trên thì sẽ đến đạt đến cực hạn. Hắn không nhanh được. Lộ ra ban bác dây. Loáng thoáng chứng kiến bên trong Kurumi. Cho dù hôn mê, trên người có chứa vết máu, nhưng cũng không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Ngược lại, có chứa một tia thê mỹ mùi vị. Hắn không có thể cứu vớt đây hết thảy. Tại phía xa ung thành người nhà, có thể hay không bởi vì hắn chết mà trải qua tốt một chút, vẫn là qua được kém hơn. Hắn không biết, đầu óc của hắn thậm chí ngay cả suy nghĩ đều nhanh muốn đình trì. Linh hồn tiêu hao chính hắn, ngay cả hồi ức sinh tiền hết thảy trí nhớ tư cách cũng không có. Hắn thầm nghĩ nhìn nữa liếc mắt Na làm hắn quyến luyến động lòng người. Trong tay trái băng luân hoàn rớt xuống đất, phát sinh tiếng vang lanh lảnh, sau đó hóa thành lúc thì trắng sương mù, tiêu tán ở cái thế giới này. Hắn ngay cả tinh thần sau cùng lực đều bị trá kiên. Vẻn vẹn chỉ chém đứt mấy cái vi bất túc đạo ma đằng. Lầu 13 nhân đang kinh ngạc thốt lên, cảm thấy không thể tin tưởng. anh hùng của bọn hắn, ân nhân, dường như sẽ ngã xuống. Vậy bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Người mạnh như vậy, vật ở mặt thế trong đều rơi xuống nhanh như vậy. Về sau cùng đợi bọn họ vậy là cái gì? Cũng không đủ áp đảo mọi người người lãnh đạo, lại sẽ loạn thành bộ dáng gì nữa? Lý Giai Ngọc ở nhắm mắt lại trong nháy mắt đó, tựa hồ thấy được màu lửa đỏ loang loáng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.